Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 946, thứ, Nga, người nghĩ bảo vệ ai, đau tiếc ai, Vân Sơ chỉ cảm thấy hình như có một luồng gió mát thổi hết thân thể của nàng chung, làm cho nàng nhịn không được dùng mình một cái, không cần quay đầu lại nàng đều biết, đứng ở nàng người bên cạnh rốt cuộc là người nào. Quen thuộc mùi tiến vào chóp mũi, ở này lợn rừng thú vị vẫn chưa có hoàn toàn tản ra trên đường phố. Vì nàng mũi, giảm bớt một ít gánh nặng, Vân Sơ tham lam hít một hơi thật sâu. Mỹ nhân không hổ là mỹ nhân, ngay cả trên người vị đô tốt như vậy nghe. Diêu Tông Bình đang lo thế nào tương này xấu nữ nhân lừa đi đâu. Lại còn có không thức thời người đến cùng hắn cướp. Diêu Tông Bình tức giận trong lòng trong nháy mắt bị điểm đốt. Hắn lập tức ngẩng đầu, chiều tương tay đặt ở Vân Sơ trên vai nam nhân nhìn lại. Nhất Khang lửa giận còn chưa có phát ra đến đâu, lập tức chống lại quân Hàn Uyên kia một lạnh lùng mặt. Nhất là kia một đôi đen kịt như mực con ngươi, rõ ràng là như thế hắc trầm, như thế sâu, thế nhưng liếc mắt một cái nhìn lại. Liền có loại làm cho người ta giống như đưa thân vào lạnh giá tuyết trung lạnh nhất đông tuyết chỗ. Sâu, bị thật sâu vùi lấp bình thường, nhượng Diêu Tông Bình toàn thân, ở trong nháy mắt, mồ hôi lạnh ướt cái thấu tâm mát, thiếu cung chủ, vậy mà thật là quân Hàn Uyên. Muốn nói hiện tại ở Vân Tiêu trong lĩnh vực sở hữu tu luyện giả. Khả năng còn có chút nhân không biết mỗi 11 điện người cầm quyền. Đãn là tuyệt đối không có nhân không biết quân Hàn Uyên. Trước không nói hắn hiệu lệnh ma tộc kia cao cao tại thượng bộ dáng. Càng là bởi vì hắn các hiện tại tất cả mọi người ở Vân Tiêu lĩnh vực trên địa bàn. Chỉ cần hắn một câu nói, bọn họ lập tức liền hội biệt đuổi ra Vân Tiêu lĩnh vực. Này để cho bọn họ không thể không nhận thức quân Hàn Uyên rốt cuộc là ai. Huống chi, ở trước mặt quân Hàn Uyên. Diêu Tông Bình chẳng qua là một nho nhỏ trung vị thần. Hắn liên thượng vị thần giai vị đâu còn chưa tới. Càng là đại khí cũng không dám ra ngoài. Bởi vậy ở nhìn thấy quân Hàn Uyên thời gian. Diêu Tông Bình trong nháy mắt liền trợn tròn mắt. Trái lại phía sau hắn thần tôn cao thủ lập tức đi ra. Chắp tay nói, nguyên lai là quân thiếu cung chủ. Quân Hàn Uyên không để ý đến tên kia thần tôn cao thủ. Sâu không thấy đáy con ngươi lạnh lùng nhìn chằm chằm Diêu Tông Bình. Bản tôn sẽ cho ngươi một lần cơ hội. Nói, tên kia thần tôn cao thủ lập tức kịp phản ứng quân Hàn Uyên trong lời nói ý tứ. Nhất là nhìn tay hắn còn là đáp ở đó cái xấu nữ nhân trên vai. Thật giống như ở biểu thị công khai chủ quyền thời gian. Thần tôn cao thủ ở trong lòng thầm kêu không tốt. Đáng chết, lẽ nào nữ nhân này thực sự nhận thức quân Hàn Uyên? Nàng thật là của quân Hàn Uyên thê tử, là Vân Tiêu thần điện thiếu cung chủ phu nhân. Thế nhưng, không phải nói kia thiếu cung chủ phu nhân có một chiều cao siêu trị liệu thuật. Cái gì thương bệnh cũng có thể trở thành công trị liệu không? Như thế hiện tại mặt của nàng là cái gì hồi sự? Đã có lợi hại như vậy trị liệu thuật, vì sao bất trước đem nàng mặt mình chữa cho tốt, mà Diêu Tông Bình lại còn có chút không ở trạng thái? Đang khiếp sợ qua đi, hắn rất mau liền phục hồi tinh thần lại, không hiểu đạo, thiếu cung chủ, tại Hạ Thiên Vũ Tông Diêu Tông Bình, ngưỡng mộ đã lâu thiếu cung chủ đại danh, vẫn luôn nghĩ nhận thức một chút thiếu cung chủ, đán vẫn luôn chưa từng có cơ hội như vậy, bây giờ may mắn vừa thấy, mong rằng, Diêu Tông Bình còn chưa nói hết lời, liền bị quân Hàn Uyên lạnh lùng cắt ngang. Bản tọa không muốn nghe lời vô ích, Diêu Tông Bình ngẩn người. Lúc này mới nghĩ khởi quân Hàn Uyên vừa vấn đề, lập tức tỉnh ngộ, sau đó lập tức nói. A, lại nói tiếp, đang muốn cùng thiếu cung chủ nói sao, có một nữ nhân chính đang khắp nơi giả danh lừa bịp. Nói nàng là thiếu cung chủ phu nhân, quả thực là có nhục Vân Tiêu cạnh cửa, hòa cái gì Kiền Nguyên Tông so với. Diêu Tông Bình trong lòng đương nhiên là càng muốn cùng Vân Tiêu Thần Điện kết thành đồng minh. Cho nên ở quân Hàn Uyên sau khi xuất hiện, hắn cũng quản bất thượng Vân Sơ, lập tức liền chụp khởi quân Hàn Uyên nịnh hót đến, tàn bạo trừng Vân Sơ đạo, Hừ, người này không biết liêm sỉ tiện nhân, lại còn nghĩ giả mạo thiếu cung chủ phu nhân. Thiếu cung chủ người như vậy, lại há là ngươi có thể thiếu nghĩ. Vân Sơ không nói gì trừ trừ khóe miệng, nàng vừa còn muốn khen nam nhân này có chút diễn xuất. Xem như là cái nhân vật lợi hại đâu, kết quả không nghĩ đến như thế ngu xuẩn. Ngu xuẩn đến nàng đô không có ý tứ phản bác lời của hắn. Vân Sơ đơn giản đáng thương ôm lấy Quân Hàn Uyên cánh tay. Mỹ nhân, ồ ồ, có người mắng ta là tiện nhân. Nhân gia ngực đau, nhân gia thật là khổ sở. Diêu Tông Bình, này, đây là cái gì tình huống? Nữ nhân này, cư nhiên dám ôm Quân Hàn Uyên. Mà Quân Hàn Uyên cư nhiên không có đẩy ra. Không phải nói, Quân Hàn Uyên là vô luận nam nữ. Chỉ cần không phải hắn tán thành nhân, cũng không thể tiếp cận hắn 10 thước trong vòng không. Quân Hàn Uyên còn chưa mở miệng, một mềm mại thân thể liền ôm lấy Vân Sơ đùi. Mẫu thân, người đừng trang lạp, trang được hảo giả nha. Dập Nhi đều nhanh nhìn xuống. Vân Sơ, nàng nhấc chân, Tương Quân Minh dập quang ra. Tức giận đạo, Tử tiểu tử, người có thể hay không nói chuyện phiếm. Có phải hay không ta thân sinh? Có người thường xuyên như thế phá nương đài không? Quân Minh dập vô tội nháy mắt mấy cái. Vậy ngài cũng muốn trang giống như một điểm nha. Không tin ngươi hỏi tiểu diễn ca ca. Chúng ta cũng còn thấy ngươi cười trộm đâu. Vân Sơ trừng hướng tiểu diễn. Tiểu diễn nhìn nhìn Quân Minh dập, lại nhìn nhìn Vân Sơ. Cuối cùng vẫn là Tuyển Trạch cùng Quân Minh dập đứng ở đồng nhất trận tuyến thượng. Ân, tiểu diễn cũng nhìn thấy, Vân Sơ. Hai cái này từ tiểu tử. Vân Sơ miệng nhất biển. Không nói hai lời, trực tiếp ôm Quân Hàn Uyên chơi xấu. Sinh ra con trai hắt ra thủy a. Nhìn một cái ta sinh đô là cái gì bạch nhãn lang a. Hai tiểu tử này không phải là ngươi từ nơi nào nhặt về đi. Quân Hàn Uyên lãnh lãnh đạm đạm ánh mắt nhìn lướt qua thai song sinh. Quân Minh dập càng vô tội. Dập Nhi nói là lời nói thật. Cha, ngài muốn cho Dập Nhi làm chủ. Yêu ta các còn là yêu nương. Phụ thân chính mình chọn. Tiểu diễn vô cảm nhìn lại Quân Hàn Uyên. Ngươi chọn Quân Hàn Uyên. Này liền cùng mẹ hòa bạn gái đồng thời rơi vào trong nước. Trước cứu ai thiên cổ vấn đề khó khăn bình thường. Vân Sơ triệt để nổi giận. Ta dựa vào hai người các ngươi thằng nhóc. Ngay cả các ngươi lão nương nam nhân các ngươi cũng dám cướp. Nghĩ bị mất sở hữu tài sản có phải hay không? Quân Minh dập vừa nghe Vân Sơ nói như vậy. Trái tim nhỏ có chút không phục, đây là Dập Nhi chính mình bạc, ngươi không thể tịch thu. Vân Sơ cười lạnh một tiếng, ngươi là nương hay ta là nương? Ta nói có thể là có thể, ngươi đánh thắng được ta. Quân Minh Dập không vui, hắn không vui, hắn cũng không muốn để cho người khác vui vẻ. Hắn tượng chỉ phẫn nộ tiểu mãnh thú bình thường, hung hăng chừng hướng Diêu Tông Bình, chính là ngươi, phụ thân. Dập Nhi nghe thấy hắn vừa nói hắn thích mẫu thân, muốn lấy mẫu thân làm vợ, còn khuyến khích mẫu thân ly khai ngươi. Người này quả thực chính là quá nhanh, hắn nhất định là muốn làm Dập Nhi bố dượng. Dập Nhi nghe nói bố dượng rất nhưng sợ, không chỉ hội đánh tiểu hài, còn có thể bán tiểu hài, còn có thể không cho tiểu hài cơm ăn. Tiểu diễn sắc mặt nghiêm trọng gật đầu. Ân, ta cũng nghe nói, Quân Minh dập thở phì phì đạo. Rõ ràng nhìn xấu như vậy, tiểu diễn gật đầu. Ân, còn thấp Quân Minh dập, chính là, Dập Nhi mới không cần như vậy bố dượng. Đều là này ghét đại thúc lạp. Nếu không phải là hắn muốn câu dẫn mẫu thân, phụ thân cũng sẽ không sinh khí. Phụ thân sẽ không sinh khí. Mẫu thân cũng sẽ không tịch thu bọn họ tài sản. Vì bảo vệ mình tài sản. Hắn đành phải trước đem kẻ địch tiêu diệt. Hết chương.